bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 11, ngay trước cổng khu dân cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cân nhắc món cơm chiên trứng của Tôn Miểu rất được yêu thích, có khả năng vì bán quá chạy nên cô đã về sớm. Tô Thụy Hy chỉ có thể bất lực quay về xé cô suy nghĩ một chút, cân nhắc xem có nên đến vào sáng mai hay không. Tôn Miểu thường bày hàng lúc 8 giờ sáng, còn giờ làm việc của công ty Tô Thụy Hy là 9 giờ. Từ đây đến công ty chỉ mất 30 phút lái xe, kể cả tắc đường cũng chỉ thêm 20 phút. Như vậy, nếu cô xuất phát lúc 7 giờ thì hoàn toàn kịp. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Thụy Hy quyết định sáng mai sẽ đến. Tối hôm đó, Tô Thụy Hy không ngủ ngon. Dạo này cô đang uống thuốc dạ dày và ăn uống cẩn thận, nhưng vẫn không có cảm giác ngon miệng. Dù có ăn, cũng chỉ nuốt vội vàng. Có lẽ não bộ đã phát tín hiệu, tôi không muốn ăn, khiến dạ dày cũng không thoải mái. Cô trằn trọc một lúc, cuối cùng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy lúc 6 giờ. Tô Thụy Hy chuẩn bị xong xuôi, nhưng cô nghĩ không nên đến quá sớm, nếu không Tôn Miểu sẽ nghĩ cô quá tham ăn. Hơn nữa, đứng đợi từ sớm chỉ để mua một phần cơm chiên trứng cũng có vẻ quá trịnh trọng. Vì vậy, cô vẫn đợi đến giờ mới xuất phát. Khi đến bãi đậu xe, cô liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển xe, lúc này là 7 giờ 50 phút. Đi bộ đến nơi chỉ mất 7 phút, nên cô đợi thêm một lát rồi mới thay giày và bước xuống xe. Khi cô đến cổng Nam bệnh viện, thời gian vừa đúng 8 giờ. Lúc này, phía sau cổng Nam đầy những quầy hàng nhỏ. Tô Thụy Hy đi dọc con đường nhưng không thấy bóng dáng chiếc xe bán hàng của Tôn Miểu. Cô nghĩ, có lẽ hôm nay Tôn Miểu đến muộn, không giành được chỗ tốt, nên không ở vị trí cũ. Tô Thụy Hy nhíu mày, bước tiếp về phía trước. Sau khi đi hết con phố phía sau cổng Nam, Tô Thụy Hy nhìn đồng hồ đã 8 giờ 5 phút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tôn Miểu. Lúc này, cô cảm thấy hơi bồn chồn. Cô do dự, liệu hôm nay Tôn Miểu có việc gì nên không đến bán hàng không? Nhưng cô không thể đến vào ngày mai được, như vậy sẽ trông giống như cô thực sự rất thèm ăn cơm chiên trứng. Tô Thụy Hy nhíu mày, chuẩn bị quay lại. Đúng lúc đó, cô gặp lại cô y tá nhỏ hôm trước. Cô y tá cũng nhìn thấy Tô Thụy Hy, nhanh chóng bước đến. Cô Tô Thụy Hy gật đầu lịch sự. Xin chào, nhưng cô nhanh chóng không giữ được vẻ kín đáo, vì cô y tá nhắc đến Tôn Miểu. Lần trước, bà chủ nhỏ còn hỏi thăm về cô đấy. Tôi nói cô đã hết truyền dịch, chắc sẽ không đến nữa, không ngờ hôm nay lại gặp cô. Tô Thụy Hy nghĩ, cô y tá làm việc ở bệnh viện mỗi ngày, lại đặc biệt thích ăn cơm chiên trứng và được Tôn Miểu giúp đỡ, hẳn là sẽ chú ý đến Tôn Miểu nhiều hơn. Sau một hồi do dự, cô vẫn mở lời hỏi, hôm nay hình như không thấy bà chủ Tôn, có phải cô ấy có việc nên không đến bán hàng không? Cô y tá nhỏ đã giáng cho cô một đòn mạnh, à, hôm qua là ngày cuối cùng cô ấy bán hàng ở đây rồi. Hình như cô ấy đổi chỗ, nhưng không nói sẽ chuyển đến đâu. Dù là Tô Thụy Hy cũng không khỏi thốt lên, à, một tiếng, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại, khôi phục vẻ kiêu hãnh, lạnh lùng và cao quý của mình, phong thái quen thuộc của Tổng Giám Đốc Tô. Cô bình tĩnh gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi trò chuyện thêm vài câu trước khi rời đi trước. Cô trở lại xe, khởi động và lái đến công ty. Ngày hôm đó, cô lại trải qua một ngày ăn uống mà không cảm nhận được hương vị. Hai ngày tiếp theo, Tô Thụy Hy buộc phải thừa nhận, cô thực sự rất thèm cơm chiên trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thậm chí đã xem qua các nhóm địa phương, tìm kiếm từ khóa liên quan đến cơm chiên trứng, nhưng không có thông tin gì nổi bật. Cô cảm thấy ngạc nhiên, món cơm chiên trứng ngon như thế của Tôn Miểu mà không ai trên mạng nhắc đến. Có lẽ số phận đã định, cô đã bỏ lỡ món cơm chiên trứng ngon lành ấy. Trong khi Tô Thụy Hy sống trong cảnh lặng lẽ, nhóm cư dân trong khu chung cư của cô lại vô cùng nhộn nhịp. Có người nói gần cổng khu vừa xuất hiện một quầy hàng mới. Ban đầu, Tô Thụy Hy còn nghĩ, không lẽ trùng hợp vậy, là Tôn Miểu. Nhưng khi họ đăng ảnh lên, hóa ra đó là món lẩu cay Tứ Xuyên, Tô Thụy Hy lập tức mất hứng thú. Ảnh họ đăng trông khá hấp dẫn, nước dùng đỏ tươi, trong veo mà không nhờn, mang lại cảm giác đặc trưng rõ rệt. Hành lá và rau mùi xanh điểm xuyết càng làm màu sắc nổi bật. Sợi bún trắng mềm mại uốn lượn trong nước dùng, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã CSN. Xê miếng. Bên cạnh là đủ loại nguyên liệu, chỉ cần liếc mắt là bụng đã réo ầm ĩ, Nếu là người thích ăn cay, có lẽ chỉ cần nhìn một lần sẽ yêu ngay và lao đi thưởng thức liền. Trong nhóm chat cũng bàn tán sôi nổi, hỏi về hương vị và địa điểm bán. Không ai hỏi giá cả, vì khu biệt thự này rất đắt đỏ, mỗi năm phí quản lý đã lên tới mấy chục ngàn tệ. Chẳng ai quan tâm một bát lẩu cay giá bao nhiêu. Sau khi được giới thiệu, nhiều người đã thử ăn và đưa ra kết luận, ngon, cực kỳ ngon, đặc biệt khuyến khích. Đa số đều là người giàu có, thường xuyên thưởng thức sơn hào hải vị. Thậm chí trong nhóm còn có vài người nổi tiếng là dân sành ăn, nếu cả những người này đều khen ngon, thì chắc chắn là món ăn thật sự ngon tuyệt. Tuy nhiên, nếu không ăn cay được, hoặc giống như Tô Thụy Hy bị bệnh dạ dày, thì việc ăn cay quả là một thảm họa. Tô Thụy Hy hoàn toàn không ăn cay, khẩu vị của cô thường rất thanh đạm. Cơm chiên trứng của Tôn Miểu thực ra không để nhiều dầu, nhưng đối với cô đã là nhiều rồi. Việc cô có thể chấp nhận món cơm chiên trứng của Tôn Miểu, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khó tin. Từ lần cuối cùng ăn cơm chiên trứng đến nay đã 8 ngày trôi qua. Tô Thụy Hy nghĩ, bà chủ nhỏ này quả thực không có duyên với mình, không ăn được thì thôi, không ăn cơm chiên trứng thì cũng chẳng chết được. Tô Thụy Hy thực sự rất bận, hơn nữa nhóm chat khu dân cư của cô luôn để chế độ không làm phiền, chỉ thỉnh thoảng mới mở ra xem. Vì vậy, cô không hề thấy một lúc sau, có người đã chụp một bức ảnh chiếc xe bán hàng nhỏ của tiệm ăn di động Miểu Miểu và đăng vào nhóm, đồng thời, những người từng giới thiệu là chiếc xe bán hàng nhỏ này phải không? Đúng đúng đúng, chính là cái này, ngon lắm, nhưng sao không ngửi thấy mùi cay nào cả, đây thật sự là lẩu cay sao? Đúng vậy, cô ấy có một thùng lớn đựng nước lẩu cay. Thùng này chắc chắn kín lắm, khi chưa mở nắp thì chẳng có mùi gì cả, cứ yên tâm mà ăn, đảm bảo ngon. Nếu Tô Thụy Hy nhìn thấy đoạn hội thoại này, hẳn cô sẽ nhận ra Tôn Miểu thực sự đang bán hàng trước cổng khu dân cư của cô. Ngày thứ 9, Tô Thụy Hy đã hoàn toàn từ bỏ. Dù bụng vẫn đau âm ỉ và rất đói, nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi qua từng ngày như vậy. Hôm nay, Tô Thụy Hy gặp khách hàng, vì địa điểm tan ca khác với bình thường, nên tối về cô không đi cổng chính mà đi cổng Tây. Khi Tô Thụy Hy sắp đến cổng Tây, cô đạp phanh, giảm tốc độ rất nhiều. Vì vậy, cô nhìn thấy biển hiệu quen thuộc bên đường. Tiệm ăn di động Miểu Miểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, Tô Thụy Hy đạp phanh gấp, dừng xe sát lề đường. Cô có chút ngạc nhiên, xe đã chạy xa thêm khoảng 1-2 mét, cô chỉ có thể nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát chiếc xe bán hàng, quả nhiên nhìn thấy Tôn Miểu. Chuyện gì đây, cô ấy thật sự đến khu dân cư của mình để bán hàng sao? Tô Thụy Hy không tắt máy xe, nếu ai hỏi, cô chắc chắn sẽ nói. Tôi cũng không quá muốn ăn. Chỉ là nhìn xem thôi. Tô Thụy Hy kéo phanh tay, bật đèn cảnh báo và bước ra khỏi xe. Cô vẫn đi đôi giày bệt chuyên dụng để lái xe, nên khí thế không quá mạnh mẽ. Tô Thụy Hy bước đến trước mặt Tôn Miểu. Thực ra, ngay khi cô xuống xe, Tôn Miểu đã nhìn thấy. Vì chiếc xe rõ ràng đã giảm tốc độ và dừng lại khi nhìn thấy cô. Trên khuôn mặt Tôn Miểu đã nở nụ cười, sẵn sàng đón tiếp khách hàng. Nhưng khi nhìn kỹ, cô bất ngờ phát hiện người đến chính là Tô Thụy Hy. Tôn Miểu chớp mắt, cô không ngờ sẽ gặp lại Tô Thụy Hy, nhưng lòng cô vẫn vui, nụ cười trở nên chân thành hơn. Tô Thụy Hy bước đến trước mặt Tôn Miểu, im lặng một lúc, không nói gì. Tôn Miểu là người mở lời trước, thật là trùng hợp, cô sống ở đây à? Ừ, Tô Thụy Hy bình tĩnh lại, lúc này mới có thời gian quan sát chiếc xe bán hàng nhỏ trước mặt. Kết quả, cô phát hiện hình như đây không phải là cơm chiên trứng. Ngay lập tức, cô liên tưởng đến tin nhắn trong nhóm hôm qua và nhận ra Tôn Miểu đang bán lẩu cay tại đây. Tô Thụy Hy không muốn ăn lẩu cay, nên cô không hỏi giá mà trực tiếp nói. Cho tôi một phần cơm chiên trứng, ăn tại chỗ. Đáng tiếc, câu trả lời của Tôn Miểu là, gần đây tôi không làm cơm chiên trứng, bây giờ đang bán lẩu cay. Trên khuôn mặt Tô Thụy Hy lộ ra chút bối rối. Cô lại nhìn kỹ chiếc xe bán hàng, quả nhiên không hề có nơi nào để làm cơm chiên trứng. Chiếc chảo dùng để chiên cơm đã biến mất, thay vào đó là một chiếc nồi lớn. Ngay cả hộp nhựa dùng một lần cũng đã thay đổi kiểu dáng. Ngay lúc này, dù Tô Thụy Hy là người kiềm chế đến đâu, cô cũng muốn hỏi, sao cô lại chuyển sang bán lẩu cay? Cơm chiên trứng của cô ngon như thế cơ mà. Quan trọng nhất là, cô bán lẩu cay, vậy tôi ăn gì đây? Tô Thụy Hy có chút oán trách, nhưng nền giáo dục tốt khiến cô không nói gì, chỉ gật đầu. Được rồi, nói xong, cô chuẩn bị rời đi, nhưng Tôn Miểu lên tiếng. Hay là thử một chút, cũng rất ngon đấy. Tô Thụy Hy tin tưởng vào tay nghề của Tôn Miểu. Cơm chiên trứng của cô ấy ngon như vậy, dù kỹ thuật làm lẩu cay có kém hơn cơm chiên trứng thì ít nhất cũng phải ngon hơn lẩu cay bình thường. Nhưng Tô Thụy Hy thực sự không có hứng thú với lẩu cay. Cô mím môi, lắc đầu và nói, xin lỗi, tôi, Tôn Miểu biết cô bị bệnh dạ dày, nên giải thích. Có loại không cay, hoàn toàn không ca, CSTH. CS, lại còn rất bổ dưỡng. Thật đấy, tôi không lừa cô đâu. Tô Thụy Hy có chút do dự. Đúng lúc đó, bụng cô kêu lên một tiếng. Dù là Tô Thụy Hy cũng không khỏi đỏ mặt. Cả buổi chiều cô bận rộn. Tối đến ăn cùng khách hàng may là không cần uống rượu, nhưng trên bàn cô cũng chỉ ăn vài miếng. Bây giờ đã hơn 9 giờ, bụng đói là điều bình thường. Vậy, cho tôi một phần, cách chương.